Chương 298, hướng dẫn từng bước thiên trà. Chỉ bất quá đáng tiếc là, lúc này Bảo Đinh đối với hắn đứng ở bên cạnh của mình, cũng là biểu hiện ra hết sức bất mãn. Thiên trà A, đi, chúng ta đi trong viện. Bảo Đinh nhìn một chút trước mặt thiên trà, cười híp mắt nói rằng. Hở thiên trà buồn bực, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái Trương Lương, tựa hồ là đang trưng cầu Trương Lương ý kiến. Trương Lương gật đầu cười, hắn tự nhiên là biết Bảo Đinh ở chú ý lấy cái gì. Bất quá hắn lúc này nhưng cũng là không cho là đúng, nếu Bảo Đinh như vậy lưu ý, hắn sẽ không nói giỡn. Thấy Trương Lương gật đầu, thiên trà lập tức trở về quá thần đến, rồi mới hướng Bảo Đinh gật đầu. Bảo Đinh không nói, mang theo thiên trà đi tới trong viện, đầu tiên lấy ra một viên quả lê, Trương Lương đứng ở một bên quan sát Bảo Đinh dạy học trò quá trình. Đối với Trương Lương ở bên cạnh quan sát, Bảo Đinh cũng không phải chú ý. Ngược lại hắn cũng không cảm thấy Trương Lương sẽ học trộm chính mình đạo pháp. Nhìn kỹ. Vừa nói chuyện, Bảo Đinh bỗng nhiên đem vật cầm trong tay dao bầu bỏ vào quả lê phía trên, chỉ thấy được cái kia dao bầu kiểu nhược du long du tẩu tại nơi quả lê bên trên. Trong phía khác, Bảo Đinh liền từ cái kia quả lê nâng lên nổi lên hoàn hảo lê ra. Một bên Trương Lương khẽ gật đầu, Bảo Đinh giải ngưu đạo pháp, xuất phát từ trong phố xá, khó được là như vậy thật nhỏ thấy hơi võ thuật. Cũng không dễ dàng tập được, Bảo Đinh vừa rồi biểu thị, chính là giải ngưu đao pháp. Đó có thể thấy được chính là, Bảo Đinh khống chế đao pháp tinh lực, đã đạt đến kỳ diệu tới đỉnh cao tình trạng, chẳng qua là trong phiên khác, để cái này lê ra hoàn hảo không hao tổn từ quả lê bên trên bốc ra, thật sự là khó có được. Chỉ bất quá, lúc này Bảo Đinh cũng là không chút nào cùng Trương Lương tham khảo tâm tư, ngược lại thì nhìn trước mặt thiên trà. Cười hì hì hỏi như thế nào đây có lợi hại hay không nghe được Bảo Đinh thoại ngữ, thiên trà chỉ biết ngây ngốc gật đầu, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy giải ngưu đao pháp. Mặc dù nói lợi hại, thế nhưng chính là, người thường xem náo nhiệt, trong nghề nhìn môn đạo, thiên trà lúc này, liền ở vào cái này người thường cùng trong nghề trong lúc đó. Mãi cho đến Bảo Đinh một lần nữa thúc giục một lần, thiên trà lúc này mới phản ứng lại, à, lợi hại. Nhìn một bên Trương Lương không nói lắc đầu, nhìn một chút đối diện Bảo Đinh, Bảo trưởng quỹ, thoạt nhìn, ngươi đao pháp, dường như không có như vậy hấp dẫn thiên trà a nghe Trương Lương ở một bên tin đồn. Bảo Đinh không khỏi im lặng nhìn Trương Lương liếc mắt, thế nhưng lúc này Trương Lương thân phận không giống ngày xưa, cho dù là hắn, cũng không có biện pháp cùng bình thường một dạng trừng mắt Trương Lương, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn không nhìn Trương Lương. Nghĩ tới đây, Bảo Đinh một lần nữa nhìn về phía trước mặt thiên trà. Cười híp mắt hỏi ngươi đã tất cả nói lợi hại, như vậy, có muốn hay không bái ta làm thầy, học tập lợi hại như vậy thần kỳ đao pháp hiệp, cái này sao nghe Bảo Đinh thoại ngữ, nguyên bản không có suy nghĩ nhiều như vậy thiên trà, lập tức lâm vào thật dài suy nghĩ trong, nhìn nàng răng rớp, cực kỳ hiển nhiên là còn có vài phần do dự tình. Thấy được thiên trà răng rớp, Bảo Đinh không khỏi hết chỗ nói rồi đứng lên, nghĩ đến bên cạnh còn có Trương Lương ở bên xem. Hắn mặt mo nhất thời có vài phần quải bất trụ, không thể làm gì khác hơn là lừa gạt nói, khao y, ngươi phải biết, nếu như không phải ta thấy ngươi có rất tốt luyện võ căn cốt, ta nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản truyền thụ bộ này độc bộ thiên hạ đạo pháp, hiểu không chỉ bất quá, Bảo Đinh đang nói lời này thời điểm, còn nhịn không được nhìn một chút cách đó không. Xa đứng xem Trương Lương liếc mắt, cảm giác mình trên khuôn mặt già nua rất là phát sốt ta. Làm sao đều cảm thấy tự có một loại vương bà mại qua, mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Vừa lúc đó, thiên trà rốt cuộc phản ứng lại, Bảo Đinh đây là đang hỏi mình, có muốn hay không bằng lòng học tập hắn này môn đặc biệt giải ngưu đao pháp. À ừ thiên trà phản ứng ở Trương Lương ý liệu trong, hắn lúc này chính là cười nhìn hai người răng rớp, cùng Bảo Đinh giống nhau cùng đợi thiên trà trả lời. Nhìn thấy thiên trà rốt cuộc phản ứng kịp. Bảo Đinh lập tức hưng phấn hỏi như thế nào đây ngươi quyết định học tập này môn đao pháp rồi nghe Bảo Đinh thoại ngữ, thiên trà lập tức lắc đầu, Ê! Chứng kiến thiên trà phản ứng, lúc này Bảo Đinh lập tức phát điên đứng lên, buồn bực hỏi à vì sao ở Bảo Đinh suy tưởng của trong, miễn là hắn triển lộ giải ngưu đao pháp, thiên trà sẽ kêu khóc cùng tự học tập, không có nghĩ tới là, thiên trà phản ứng, cũng là ngoài ý liệu bình thản. Trương Lương đứng ở bên cạnh nhìn Bảo Đinh cùng thiên trà phản ứng. Chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, đây còn là bởi vì Bảo Đinh không đủ giải khai thiên trà quan hệ. Lại nói tiếp, hôm nay trà sở dĩ không chịu bằng lòng Bảo Đinh thoại ngữ, Trương Lương cảm giác mình cũng có một bộ phận trách nhiệm ở bên trong, phần lớn đều là bởi vì bình thường thiên trà với hắn còn có cái thanh nhi đám người sống chung một chỗ, thấy qua tuyệt diệu kiếm pháp nhiều lắm, lúc này tái kiến Bảo Đinh thời điểm, tự nhiên là có vài phần nhìn không thuận mắt tâm tình ở bên trong. Thúc Liêu, đối mặt với Bảo Đinh nghi vấn, Thiên Trà nghiêng đầu nghĩ một hồi, rốt cuộc biệt xuất vài, cái kia, ách ân ân, ta bình thường ăn lê thời điểm chưa bao giờ lột vỏ đấy phốc, giả như có người có thể chú ý tới Trương Lương rằng rớp, sẽ phát hiện hắn hơi kém không có bất đắc gì phun ra ngoài, mặc cho Trương Lương nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩ đến, Thiên Trà lý do, lại là cái này, thật sự là để hắn cảm giác không nói. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Bảo Đinh phản ứng hiển nhiên so với Trương Lương còn muốn không nói, hắn lúc này thật là có một loại cảm giác dở khóc dở cười. À ngươi cho rằng bộ này đao pháp chỉ là dùng để gọt lê sao? Nhìn thấy Bảo Đinh buồn bực không được răng rớp, Thiên Trà tò mò sờ sờ chính mình gò má, buồn bực hỏi ửm lẽ nào không phải sao? Ta cho rằng cái này đao pháp chính là vì gọt lê chết, nhưng là ta không cần á khụ khụ khụ. Nghe đến đó, cho dù là giả vờ nghiêm trang Trương Lương, cũng đã không nhịn được, lại như thế nghẹn xuống phía dưới, hắn sẽ nội thương. Ha ha ha, Bảo trưởng quỹ, ngươi nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi. Có Thiên Trà trả lời, còn có Trương Lương ở một bên thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười. Lúc này Bảo Đinh thật là có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ngươi Bảo Đinh làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà lại có người đem giải như đao pháp trở thành ăn quả lê công cụ. Mà Trương Lương nhìn Bảo Đinh tờ này hung thần ác sát mặt lộ ra thần tình buồn bực, chỉ cảm thấy phá lệ hài hước cảm. Thế nhưng vì chiếu cố đến Bảo Đinh cảm thụ, lúc này Trương Lương không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, tận lực để cho mình bả vai rung động số lần ít một chút, chí ít đừng làm cho Bảo Đinh nhìn ra chính mình đang ở cởi trộm. Chứng kiến Trương Lương dáng dấp, Bảo Đinh càng cảm thấy khóc không ra nước mắt, đã biết là trêu ai ghẹo ai, mà Thiên Trà thì là buồn bực gãi gãi gương mặt, ừm ân à, vậy cũng có thể gọt quả táo đi. Bất quá, quả táo ta cũng là liền ra ăn trùng, cho nên cái này đao pháp. Đối với ta không có tác dụng á. Thiên Trà hôm nay thật rực rỡ trả lời, nhất thời để Trương Lương càng thêm cảm giác không nói, hắn nén cười nín đến đấm đất, gọt lê tử, gọt quả táo. Bất kể nói thế nào, cái này giải ngưu đao pháp, ở trên giang hồ coi như là có nhất định địa vị, nơi nào nghĩ đến, đến rồi Thiên Trà trong miệng, cũng là thành ăn trái cây thời điểm chuyên dụng đao pháp, thật sự là để Trương Lương không lời chống đỡ. Nghe Trương Lương tiếng cười, chứng kiến Trương Lương động tác khoa trường, Bảo Đinh chỉ cảm thấy hót của mình trên có vô hạn hắc tuyến rũ xuống. Ta Thiên Trà ho khan một tiếng, nàng lúc này cũng đã nhìn ra không đúng, chí ít Trương Lương biểu tình liền hiện ra chính mình chắc là đã làm sai điều gì sự tình. Ngươi làm sao vậy? Bảo Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát hiện, chính mình nhìn trời trà nói những thứ này, đều là vô cùng không đáng tin cậy. Ai nha, ngươi không phải nói, muốn học tập lợi hại võ công à? Vì không ở Trương Lương trước mặt duy trì liên tục mất mặt, Bảo Đinh không thể làm gì khác hơn là thử dùng hướng dẫn từng bước phương pháp khuyên bảo tiểu Thiên Trà. Nghe Bảo Đinh thoại ngữ, Thiên Trà lập tức chấn phấn, ừ, đúng vậy. Thiên Trà trả lời để Bảo Đinh rất là thỏa mãn, hắn cười híp mắt hỏi vậy, ngươi không cảm thấy ta đao pháp rất lợi hại phải không? Nhìn Bảo Đinh răng rấp, Thiên Trà buồn bực sờ sờ chính mình gò má, ừ, ngươi đao pháp đương nhiên rất lợi hại. Bảo Đinh nghi vấn. Nếu như vậy, vậy ngươi vì sao không nên học Trương Lương khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục xem hai người vấn đáp, tuy là hắn đã mơ hồ đoán được Thiên Trà tiếp đó sẽ trả lời cái gì. Quả nhiên, chỉ một lúc, Thiên Trà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thay đổi những ngày qua ngây thơ thần tình, trở nên hết sức nghiêm túc, ta về sau, muốn trở thành giống như Trương Tiên Sinh, Thanh Nhi tỷ tỷ như vậy kiếm khách, đương nhiên muốn học kiếm pháp rồi. Ta học đao pháp có ích lợi gì à? Cái này trên thế giới? Có người nào đại hiệp là mang theo dao bầu hành tẩu giang hồ? Nghe đến đó, Bảo Đinh lập tức tức giận, hắn nhịn không được bắt lại Thiên Trà bả vai, lớn tiếng hỏi ngươi có ý tứ à? Ngươi xem không để bạt đao. Nhìn thấy Bảo Đinh kích động như thế răng rớp, Thiên Trà cũng là bị sợ một cái nhảy, không biết lúc này Bảo Đinh là thế nào, liền vội vàng nói, ngươi muốn làm gì đừng quên, ta là tự nguyện tới học tập. Nhìn lên trời trà giáng dấp, Bảo Đinh bất đắc dĩ buông tay, lặng lẽ ngây người, kinh ngạc không nói được lời nào. Nhìn thấy Bảo Đinh dáng dấp, Thiên Trà không khỏi buồn bực đứng lên, nhìn một chút Trương Lương, nàng tò mò hỏi ai ngươi tại sao không nói chuyện à nha? Nhưng vào lúc này, Bảo Đinh làm ra một cái để Trương Lương vô lực nâng chán động tác, hắn đột nhiên ôm lấy đại thụ khóc lên, ô ô ô ếch, đây là tình huống gì? Thiên Trà cũng không nhịn được buồn bực đứng lên, ngươi làm sao rồi? Đừng khóc ca. Bảo Đinh tiếp tục giả khóc, ta không được ô ô thiên trà nghi hoặc, ngươi đến cùng làm sao rồi bảo đinh ôm. Lấy đại thụ, khóc nước nở phải nhiều rất thật có bao nhiêu rất thật, ô ô, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta, ô ô nghe bảo đình thoại ngữ, thiên trà ho khan một tiếng, ta là đồ đệ của ngươi, làm sao có thể ném ngươi mặc kệ đâu, chỉ bất quá đáng tiếc là, thiên trà không nói lời này còn tốt, nàng vừa nói như thế, bảo đình khóc càng lai kính, ô ô, đừng động ta, đồ đệ thì thế nào ngươi lại không đáp ứng học ta kiếm pháp, cần ngươi làm gì, thiên trà nhờ giúp đỡ nhìn Trương Lương liếc mắt, lúc này, Trương Lương đang ở một bên nhìn cho hay, nói thật, hắn cũng đối với Bảo Đinh có thể như vậy bỏ được khuôn mặt hết sức kinh ngạc. Bảo Đinh đều đã làm được tình trạng này, lúc này Trương Lương cũng nghiêm chỉnh làm trở ngại chứ không giúp gì, liền dứt khoát nhún vai, ý bảo chính mình bất lực. Thấy thế, thiên trà không thể làm gì khác hơn là quay đầu tiếp tục xem hướng Bảo Đinh, nói ra, ta nguyện ý giúp ngươi a nghe thiên trà thoại ngữ, Bảo Đinh lập tức tinh thần, như vậy. Vậy ngươi có nguyện ý học hay không ta đào pháp thiên trà sướng sốt một chút, đây là tình huống gì, à mỗi ngày trà dường như không chuẩn bị bằng lòng. Bảo Đinh lập tức hai mắt đấm lệ ảng ảng nhìn lên trời trà, thiên trà không khỏi bất đắc dĩ đứng lên. Nhìn thấy Bảo Đinh như vậy thành khẩn dáng dấp, thiên trà im lặng suy tư khoảng khắc, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Hít, vậy được rồi. Bảo Đinh mừng rỡ, không nghĩ tới một chiêu này thực sự dùng được, nói như vậy. Ngươi là đáp ứng rồi, thiên trà gật đầu bất đắc dĩ, ừ, ân, ta đáp ứng. Bảo Đinh lập tức khôi phục tinh thần, được, ngươi cũng không thể xấu lắm nha. Thiên trà im lặng gật đầu, ừ, Bảo Đinh tặng háng một cái, còn nữa, cũng không chuẩn tắc lười biếng, thiên trà lập tức hết chỗ nói rồi đứng lên, ngươi cái này đại bản tử, biến sắc mặt cũng biến thành quá nhanh đi. Nhìn Bảo Đinh, thiên trà bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, nàng phát hiện mình hình như là bị lừa. Trước mắt Bảo Đinh làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nàng yếu ớt nói, cái kia, kỳ thực, ta có chút hối hận. Bảo Đinh cả kinh, vội vã hỏi cái gì ngươi ngươi ở đây Trương tiên sinh trước mặt, không thể đổi ý nghe đến đó. Thiên trà không khỏi im lặng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Trương Lương, lập tức vẻ mặt đau khổ. Ai nha, tại sao ta cảm giác, tiếp đó sẽ có rất nhiều vị đắng muốn ăn a. Bảo Đinh cười hắc hắc. Ai làm sao biết chịu khổ đâu, luyện công tự nhiên muốn nho nhỏ chịu khổ một chút. Thiên trà chân mày nhịn không được nhíu lại, ôi chao, ngươi xem, ngươi cũng thừa nhận. Bảo Đinh cười cười, hắc hắc, chịu khổ, làm sao biết chứ à, đúng, ngươi học ta giải ngưu đao pháp, còn có một cái người khác nằm mơ đều không nằm mơ được chuyện tốt. Nghe đến đó, thiên trà cuối cùng là tới điểm nhi tinh thần, ừm chuyện gì tốt à. Bảo Đinh mỉm cười, giả như... Ngươi luyện công luyện được tốt, ta thì làm cho ngươi ăn ngon. Thiên trà càng thêm hưng phấn, à ăn ngon ăn có gì ngon. Bảo Đinh cười, vậy cũng nhiều lắm, ta nhưng là tề lỗ đệ nhất đại chủ, đảm bảo ngươi ăn một năm cũng sẽ không nặng nề dạng. Thiên trà không phải tin tưởng nhìn thoáng qua Bảo Đinh, đi tới Trương Lương bên cạnh đứng vững, gì, thật vậy chăng ân, ngươi sẽ làm nhiều như vậy đồ ăn khoác lác. Bảo Đinh rốt cuộc ý nở nụ cười, a ha ha ha à, ta trước báo vài cái cho ngươi nghe nghe thèm chết ngươi. Đến lúc đó à, ta làm cho ngươi hấp thịt dê cao, trưng hùng trưởng, trưng lộc vĩ, đốt hoa áp, đốt tử nga, đốt lợn sữa, gạo nếp cất con vịt, thập cẩm tô bàn nhi, hương rồi, nước sốt món lỏng, nướng tử nga, chim cúc nướng, nướng sơn kê. Nghe đến đó, Trương Lương bên cạnh thiên trà nhịn không được con mắt một sáng, Bảo Đinh cười rạng rỡ.